Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, bồi bổ thận. Nàng nơi này tân tân khổ khổ vì người khác bài yêu giải nạn. Tới tay cũng liền 400 vạn, còn muốn móc thuế, nếu là không có giải quyết, vậy cũng chỉ có 200 vạn, người ta vòng một mảnh đất. Tùy tiện bán một cái phần mộ, chính là 100 triệu. 100 triệu a, bỗng nhiên trong lòng không cân bằng. Dây phi gì, nàng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều nói khó chịu. Nhưng vẫn là đem hợp đồng tinh tế nhìn một lần. Nàng tuy là không hiểu rõ đương kim thế giới giá thị trường, nhưng là 1 ức nguyên mua một khối mộ địa khẳng định là quá phận. Nàng khép lại hợp đồng. Người ủy thác là cái gì? Tề Tuyền băng cánh môi tuyết trắng, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, không có trả lời Ân Vân Phù. Ngay tại Ân Vân Phù sắp không nhịn được thời điểm, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Ta muốn biết, những người này vì cái gì nguyện ý dùng 100 triệu nguyên mua một khối mộ địa? Còn có, trên người ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như có thể mà nói, ta muốn khôi phục cuộc sống của người bình thường. Ân Vân Phù trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này mộ địa không phải ngươi mình mua sao? Tề Tuyền Băng cười khổ lắc đầu. Hắn chính muốn nói gì? Một chiếc màu đỏ Ferrari xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Két két một tiếng, xe vừa vặn liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Ferrari cửa xe vừa mở ra, một người mặc lộng lẫy nữ nhân theo trên xe đi xuống, bắt lại Tề Tuyền Băng, lo lắng địa đạo, thân thể ngươi không tốt thế nào còn ra. Nàng vừa nói, một bên một mặt phòng bị mà nhìn xem Ân Vân Phù. Tề Tuyền Băng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái này tựa hồ là hắn thường làm nhất biểu lộ, ta chính là ra hít thở không khí. Hắn nói ngắn như vậy ngắn một câu, trên mặt liền tái nhợt không được. Nữ nhân hồ nghi nhìn thoáng qua con của mình, nhìn không ra sơ hở gì, lại xem Ân Vân Phù. Vậy nàng là ai? Ân Vân Phù nhìn xem nữ nhân xem trộm đồng dạng ánh mắt, liếc mắt, không thấy được sao? Xe của ta bị con của ngươi chặn lại, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Nữ nhân sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngươi nói ai là nhi tử ta? Hắn không phải con của ngươi sao? Nữ nhân ngực phập phồng, kém chút không có đi lên xé xác Ân Vân Phù. Hắn không phải nhi tử ta. Ân Vân Phù thờ ơ nhìn nàng một cái. Không phải cũng không phải là, có thể tránh ra sao? Tề Tuyền Băng bất đắc dĩ nói, vốn là đã muốn tránh ra, còn không phải thái độ của ngươi quá kém. Phảng phất hai người ngay từ đầu cũng là bởi vì xe bị chặn lại chuyện nhỏ này ầm ĩ lên. Chỉ Diệp Lâm ở một bên thấy nhìn mà than thở, là một người lập chí muốn trở thành lão hí xương tiểu thịt tươi. Hắn thừa nhận, hắn thua. Hai người kia một cái so một cái diễn kỹ tốt. Tề Tuyền Băng thủ hạ cuối cùng đem xe tránh ra. Nữ nhân còn muốn cùng Ân Vân Phù lý luận, bị Tề Tuyền Băng mấy câu cấp ngăn trở. Chỉ Diệp Lâm thừa dịp cơ hội một cước chân ga, xe nhanh nhanh rời đi cửa bệnh viện. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày xem Ân Vân Phù. Vừa rồi cái kia Tề Tuyền Băng tờ đơn ngươi tiếp sao? Tiếp. Chỉ Diệp Lâm nghĩ đến trước đó Ân Vân Phù cùng Tề Tuyền Băng đối thoại. Ân Vân Phù nói Tề Tuyền Băng cũng là Tây Sơn mộ địa nằm một thành viên, cho nên hắn cũng là cương thi. Ân Vân Phù trả lời có chút hững hờ. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Kia một khối mộ địa không phải chính Tề Tuyền Băng mua. Chẳng lẽ là vừa vặn xuất hiện nữ nhân kia mua? Nàng mua xuống khối này mộ địa lại là vì cái gì? Điện thoại di động của nàng chấn một cái, cúi đầu xem xét, là một cái số xa lạ phát tới tin tức. Bất quá trong tin tức, đối phương làm tự giới thiệu. Ân nưởng môn người tốt, ta là Tề Tuyền Băng, vừa mới thật sự là thật có lỗi. ta thầm thầm có chút quá khẩn trương, ta lại không nghĩ nàng biết chuyện này, tránh khỏi nàng lo lắng. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, nguyên lai là thầm thầm sao? Nàng tùy ý trả lời một câu, không quan hệ, chúng ta luôn luôn chú trọng là khách nhân bảo thủ tự ẩn. Phá nghiên quan, lựa chọn chính xác. Tề Tuyền Băng thu được tin nhắn thời điểm, mặt không thay đổi mặt lên một chút tử hiện lên mỉm cười. Ngón tay của hắn xẹt qua màn hình điện thoại di động. Người này thật thú vị, trên người ta vấn đề còn xin ân trưởng môn hao tổn nhiều tâm trí. Ân Vân Phù ngón tay nhanh chóng chỉ vào, vừa mới tiếp xúc điện thoại không có bao lâu thời gian. Hắn đã học xong nhanh chóng biên tập tin nhắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng giải quyết vấn đề của ngươi. Tin tưởng phá nguyên quan, tin tưởng lựa chọn của ngươi. Nàng phát xong cái tin tức này, trực tiếp liền khóa màn hình điện thoại di động, tùy ý đưa điện thoại di động bỏ vào một bên. Cái này Tề Tuyền Băng còn rất hiểu chuyện, chỉ Diệp Lâm có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu Ân Vân Phù. Tề Tuyền Băng xác thực tương đối hữu lễ hơn nữa chu đáo. Nói nhiều hiểu chuyện, cũng chưa nói tới. Hắn nhìn thoáng qua ra thật trên ghế ngồi chiếc di động kia. Có chút nhíu mày, người vừa mới là cùng hắn tại gửi nhắn tin. Đúng vậy à, Ân Phù gật đầu. Hắn cố ý đến nói xin lỗi. Chỉ Diệp Lâm trầm mặc, không nói chuyện. Cái này Tề Tuyền Băng còn thật biết lôi kéo làm quen. Ân Vân Phù cứ như vậy bị Tề Tuyền Băng chinh phục. Không đúng, hẳn là bị Tề Tuyền Băng gương mặt kia cấp chinh phục. Trước đó Tịch Tỷ cũng đã nói Ân Vân Phù có thể là một cái nhan khống. Hiện tại xem ra thật sự chính là chuyện như vậy. Tề Tuyền Băng tuy là ốm yếu một chút, thế nhưng là gương mặt kia là thật xinh đẹp. Cơ hồ có thể cùng hắn cùng so sánh. Đương nhiên, so với hắn vẫn là kém một chút. Vậy là ngươi chuẩn bị trước giúp Tề Tuyền Băng. Vẫn là trước cha Hạ Dũng tung tích. Trước cha Tề Tuyền Băng. Chỉ Diệp Lâm trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn trước giúp Tề Tuyền Băng. Lão Hạ nếu là ở đây, đoán chừng có thể trực tiếp khóc ngất đi. Hắn là ngay trong bọn họ thương nhất Ân Vân Phù cái kia. Cũng là cùng Ân Vân Phù tình cảm tốt nhất cái kia. Không nghĩ tới Ân Vân Phù đảo mắt liền đau Tề Tuyền Băng cái này tiểu thịt tươi đi. Căn bản không có đem an nguy của hắn để ở trong lòng. Ân Vân Phù không nói nhìn hắn một cái. Ta nói chính là trước cha Tề Tuyền Băng. Cha sẽ không là hắn nghĩ như vậy. Ân Vân Phù đã cầm điện thoại di động lên, bấm Minh Châu Thị phân cục cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng Trần Nam điện thoại. Chỉ Diệp Lâm thấy thế, một mặt im lặng, Ân Vân Phù vừa mới còn khen Tề Tuyền Băng hiểu chuyện đâu. Nhất chuyển mặt liền muốn tra người ta, cái này trở mặt biến. Trần Nam còn tại nhập viện, thấy là Ân Vân Phù điện báo, không chút do dự nhận. Tiểu Ân a, tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn để ngươi giúp ta tra một người. Ai? Tề Tuyền Băng, Minh Châu thị Tề gia thiếu gia. Ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ, càng kỹ càng tốt. Nếu như thuận tiện giúp ta tra một chút hắn thầm thầm. Thế nào bỗng nhiên muốn tra Tề gia người? Ân Vân Phù cũng còn không có lý giải cái đại khái đầu mối. Tề Tuyền Băng người này có vấn đề, hắn cùng Tây Sơn Mộ Địa cũng có quan hệ, nhìn chằm chằm điểm tốt. Trần Nam đã nghe nói Phùng Lập Hồng sự tình, nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên rất là ngưng trọng. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, hạ thấp thanh âm, hắn cũng là cương thi. Ân Vân Phù đem trước Tề Tuyền Băng tìm chuyện của hắn đại khái nói một lần. Mặt khác đem túi văn kiện bên trong tư liệu cũng nói một lần. Tây Sơn Mộ Địa khối này mộ địa giao dịch ghi chép. Không biết người có thể hay không điều đến. Ta tận lực thử một chút. Tây Sơn Mộ Địa mã hóa tư liệu. Người lấy được sao? Trần Nam thở dài một hơi. còn không có cầm tới, quyền hạn của ta cũng không đủ. Bất quá ta chính đang nghĩ biện pháp tìm càng quyền cao hơn hạn người giúp ta. Vậy vẫn là phiền, Phước Trần đội trưởng, nàng suy nghĩ một chút nói. Những cái kia trong mộ địa nằm người thân phận tư liệu mặc dù là mã hóa, nhưng là muốn dùng 100 triệu nguyên tiền mặt mua một khối phần mộ, liền không khả năng là giống ta dạng này dân chúng bình thường. Chỉ Diệp Lâm nghe được câu này, dân chúng bình thường, gương mặt kia kém chút không có kéo căng ở. Ân Vân Phù nói mình là dân chúng bình thường, hắn thế nào cảm giác như thế không hài hòa đâu. Trần Nam cũng sửng sốt một chút, không qua hắn chú ý điểm không ở nơi này, mà là tại giao dịch kim trên trán. 100 triệu nguyên là đại bút kim ngạch giao dịch, ngân hàng khẳng định sẽ lưu đương. Người bên kia có tài khoản tư liệu sao? Không có, có thể điều tra thêm Tề gia dòng tiền. Bất kể như thế nào, 100 triệu nguyên giao dịch đều rất dễ thấy. Được, Ân Lân Phù cùng Trần Nam thông xong nói, lại lâm vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Xe về tới Tây Sơn mộ địa, vừa xuống xe, Chỉ Diệp Lâm còn chưa kịp cùng Tịch Tư Mẫn liên hệ một cái có quan hệ với Tây Sơn mộ địa tin tức. Nhìn thấy Tịch Tư Mẫn sắc mặt một khắc này, hắn quay người liền một lần nữa về tới trên xe. Xe cửa còn không đóng bên trên, liền bị Tịch Tư Mẫn kéo lại. Ngươi chạy cái gì? Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ta không có chạy, vậy ngươi xuống xe a. Ta không có, không còn có xe a. Chỉ thì hơi mệt chút, ta nghĩ ngồi một hồi nữa. Tịch Tư Mẫn không nói một lời, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chỉ Diệp Lâm một mặt lên cao lãnh phạm còn rất dọa người, nhưng mà nàng một chữ đều không tin. Cái này mệt mỏi, có muốn hay không ta cho ngươi bồi bổ thận? Nguyên vốn đã đi xa Ân Vân Phù chậm rãi lại thoảng qua đến. Vừa vặn nghe được câu này, hắn thận thế nào? Rất tốt, rất tốt, chính là thận hỏa có chút vượng. Chỉ Diệp Lâm trợn tròn mắt nói hưu nói vượn. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta thương lượng một chút đằng sau mấy ngày hành trình. Trưởng môn ngươi trước làm việc của ngươi. Tịch Tư Mẫn vội vàng khoát tay. Hai người ăn ý 10 phần. Cùng một chỗ đem ảnh chụp sự tình giấu đi. Mãi mới chờ đến lúc đến Ân Vân Phù rốt cục không nhìn bọn hắn nữa. Nàng lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Ngươi xem Weibo không? Nhìn, Chỉ Diệp Lâm tâm mệt tới cực điểm. Tấm hình kia hả không? Đây là trọng điểm sao? Đây không phải sao? Chỉ Diệp Lâm siêu cấp khó chịu tấm hình kia có được hay không? Vì cái gì hắn tại trong tấm ảnh cùng cô vợ nhỏ giống như? Tịch Tư Mẫn liếc mắt, ảnh chụp đã truyền đến toàn mạng lưới đều là, ngươi đã bị làm thành đủ loại biểu lộ túi, không cách nào vãn hồi sự tình cũng đừng nghĩ. Chỉ Diệp Lâm, là hắn biết có thể như vậy, Tịch Tư Mẫn tâm tình cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào. Nàng nguyên bản chế tạo là một cái bắt được ngàn vạn thiếu nữ phương tâm tiểu thịt tươi. Nhưng mà Chỉ Diệp Lâm tựa hồ cầm nhầm kịch bản, một đường hướng phía thê quản nghiêm phương hướng chạy gấp mà đi. Quả nhiên nàng sớm nên về hưu, tối thiểu nàng anh minh vẫn còn ở đó. Không chỉ là trưởng môn fan hâm mộ tăng rất nhiều, người fan hâm mộ cũng tăng không ít. Lần này chủ đề còn rất nóng, nóng đến không hiểu thấu. Đầu năm nay xào CP người không nên quá nhiều, nhưng là có thể xào lên càng ngày càng ít. Đám fan hâm mộ lại không ngốc, xào quá xấu hổ còn dễ dàng làm hư fan hâm mộ hào cảm. Phần lớn CP đều là từ tống nghệ xào lên, cũng có từ kịch mang lên. Nếu như CP song phương đều tương đối có yêu, hơn nữa rất có CP cảm giác, fan hâm mộ cũng là không quan trọng chân tướng là thật là giả. An lại nói, nhưng là Ân Vân Phù bản thân cũng không phải nghệ nhân. Không có cùng Chỉ Diệp Lâm đi ra diễn quá phim truyền hình. Phim, nàng ép căn bản không hề lưu lượng. Tuy là có fan hâm mộ, nhưng bây giờ cũng mới tăng tới 10 vạn hơn nàng. Căn bản cũng không có chủ đề độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.